gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, vài người tiến đến tạ lửa nhỏ phòng nội. Hôm nay một ngày đều đi được có chút mệt mỏi. Bọn họ ngồi ở mép giường top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Tiết cười có chút bất đắc dĩ. Nói, giống như không tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Tư Dư nhìn Tiết cười liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, cũng không phải không có. Vừa mới kia ba điều cầu. Cảm giác có điểm kỳ quái, như thế nào kỳ quái? Tạ lửa nhỏ hỏi. Cố Tây Châu trả lời hắn vấn đề. Kia ba điều cầu nhìn thấy chúng ta lúc sau vẫn luôn phát cuồng kêu. Ta phát hiện chúng ta trở về trên đường. Từng nhà đều có nuôi chó phòng trộm. Chúng ta cách vách kia mấy nhà người cũng đều có nuôi chó. Không biết các ngươi có hay không chú ý tới, Phương Chấp buông trong tay ly nước. Đột nhiên nói, đúng vậy, chúng ta trong viện một cái cẩu đều không có. 13 người nhà không có người một nhà nuôi chó. Loại này trấn nhỏ hẳn là từng nhà đều sẽ nuôi chó giữ nhà mới đúng vậy. Tạ lửa nhỏ nghe thấy Phương Chấp nói. Nhíu mày nói. Giống như thật là như vậy, các ngươi cho rằng nhiệm vụ này thế giới cùng cầu có quan hệ. Ta cho rằng là, Tư Dư gật gật đầu. Hành, vậy trước xác định chúng ta cái này sân không có cầu nguyên nhân. Tạ lửa nhỏ thấy thế. Hơi chút suy tính một lát nhận đồng Cố Tây Châu ba người ý kiến. Cố Tây Châu cái thứ nhất đi ra ngoài. Tìm được đang ở xào rau, mẫu thân, dò hỏi. Chúng ta trong viện như thế nào một cái cầu đều không có nha. Đem đồ ăn bỏ vào trong nồi nữ nhân nghe vậy. Vi Lăng nói. Trước kia cũng dưỡng quá. Sao lại không phải các ngươi sợ hãi sao? Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Hỏi. Sợ hãi? Nếu trước kia dưỡng quá cẩu. Sao có thể đột nhiên sợ hãi cẩu đâu? Nữ nhân một bên xào rau một bên nói. Này ngươi đều đã quên nha. Còn không phải bởi vì cái kia trong thành tới cẩu. Năm trước quốc khánh cái kia bạch cẩu tùy cách vách kia người nhà trở về. Thấy các ngươi mấy cái tiểu tề tử liền cắn. Các ngươi mấy cái hài tử đều bị cắn. Sao lại vẫn là người trong nhà gấp trở về thấy? Lúc này mới giúp đỡ các ngươi đánh chết cái kia chó dữ, họ Điền kia ra rất không cao hứng. Bồi một ít tiền, lại cho các ngươi 13 cái hài tử đều đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh. Xác định kia cầu không có bệnh chó dại sau. Chúng ta cũng liền an tâm ni, Cố Tây Châu hỏi. Nhà ai người đâu? Nữ nhân, ở trong thành kiếm đồng tiền lớn. Năm trước trở về liền đem trong nhà lão nhân nhận được trong thành đi, kia người nhà đi rồi. Các ngươi kia đoạn thời gian thấy cầu liền khóc. Viện này khi đó giống như có 7-8 điều cầu đi. Các ngươi mấy cái hài tử sợ hãi, còn chạy tới mua thuốc diệt chuột, độc chết kia mấy cái cẩu, vốn dĩ các ngươi sợ hãi. Đem cẩu tiễn đi cũng phải, rốt cuộc chúng nó cũng cho chúng ta thủ ra nhiều năm như vậy vẫn là có điểm tình nghĩa. Chính là không nghĩ tới các ngươi mấy cái hài tử thế nhưng sợ hãi thành như vậy. Chờ chúng ta trở về, cũng chỉ dư lại cẩu thi thể, sau lại trong viện thấy các ngươi bởi vì kia chỉ chó giữ lưu lại bóng. Ma tâm lý, sân từng nhà liền không nuôi chó, nữ nhân cảm thán mà nói hai câu. Cũng không để ý, chỉ là nhàn nhạt mà nói. Nghe được tin tức, Cố Tây Châu bọn họ lại một lần tụ ở bên nhau. Quả nhiên được đến tin tức đều không sai biệt lắm. Năm trước quốc khánh cái này sân chết nội đã chết 9 điều cầu. Một cái là đi theo đã dọn đi điền ra người trở về kia chỉ. Mặt khác chết còn lại là 8 điều thủ ra cầu. Tạ lửa nhỏ nghe được tin tức này. Trong đó có quốc khánh, có cầu. Lúc này hắn nhìn về phía Cố Tây Châu ba người ánh mắt đều thay đổi. Quyết định thời điểm cũng nhiều sẽ trưng cầu bọn họ ba người ý kiến. Xem ra đích xác cùng cầu có quan hệ, tạ lửa nhỏ nhíu mày nói. Chúng ta đây đã biết cầu nguyên nhân chết, có phải hay không liền có thể rời đi. Vẫn luôn khóc kia nữ hài lúc này rốt cuộc lộ ra mặt khác biểu tình. Có chút mong đợi mà nhìn về phía mọi người. Không dễ dàng như vậy, tạ lửa nhỏ nhàn nhạt nói. Bất quá hiện tại so với tìm kiếm ba cái mất tích người. Hướng chúng ta vào một bước. Cái kia điền ra liền ở tại sân tận cùng bên trong kia một hộ. Chúng ta phiên vào xem. Có manh mối. Những người khác phảng phất đều nhẹ nhàng một ít. Đối với rời đi dâng lên hy vọng. Vì thế mấy người bọn họ liền đi đến thuộc về điền ra cửa nhà. Cửa sổ nhắm chặt. Kia người nhà rời đi sau. Liền chính mình ra cái khóa. Mấy người tất cả đều khó khăn. Cái này môn. Tạ lửa nhỏ khó xử mà nhìn chằm chằm cái này đại môn. Khó khăn. Ta đến đây đi. Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư nhàn nhạt nói. Tiếp theo nam nhân miệng thượng liền cắn màu đen dây thép kẹp đối với khóa cửa một trận đảo lộng. Răng rắc cửa mở. Cố Tây Châu, ngoặc kép, Phương Chấp, ngoặc kép, ngươi rất quen thuộc nha. Tư Dư thấy hai người hướng hắn đầu tới hoài nghi ánh mắt. Không sao cả mà nhún nhún vai nói. Đây là chuẩn bị kỹ năng, chương 31 điền ra Cố Tây Châu. Ngoặc kép, sinh hoạt rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? làm ngươi một cái thổ hào cảm thấy cậy khóa là hạng nhất chuẩn bị kỹ năng. Phương chấp, ngoặc kép, tay của ta khảo ngo ngoe dục dịch. Đi, đi vào trước nhìn Simonser, Tư Dư không để ý tới Cố Tây Châu cùng Phương chấp hai người. Đối chung quanh vài người nói, đi vào xem xét một chút có hay không cái gì manh mối, vì thế mấy người cùng nhau đi vào đi. Cố Tây Châu đi ở mấy người phía trước. Hắn vừa đi đi vào là có thể ngửi được một cổ phủ đầy bụi đã lâu chiều vị. Rơi vào mi mắt đầu tiên đơn giản gia cụ bày biện. Mộc chất sofa, mộc chất hào phóng bàn, mấy chương trường ghế, phòng hướng về sân nội trên cửa sổ dán cũ xưa phát hoàng báo chí. Bên trong hai cái trong phòng phóng hai chương giường, trong đó một phòng nội phóng một chương mộc chất ghế dựa. Chế tác nhân thủ pháp cũng không tốt, kia một bộ bàn ghế chế tác thập phần thô ráp. Tạ Lửa nhỏ đám người đi theo Cố Tây Châu mặt sau. Tinh tế đánh giá phòng này bài trí, cũng không có nhìn ra có cái gì đặc biệt, hoàn toàn phù hợp nữ nhân nói cho Cố Tây Châu tình huống. Nơi này ở chính là một đôi lão nhân, dư lưu lại quần áo cùng đồ vật đều là thuộc về hai cái lão nhân. Hiển nhiên nơi này chỉ có hai cái lão nhân sinh hoạt dấu vết, cũng không có cái gì đặc biệt. Bọn họ cùng nhau đem phong bế trong phòng sở hữu ngăn kéo ra cụ tìm kiếm một lần. Bên trong bầy biện phần lớn là đồ dùng sinh hoạt, thập phần bình thường, trò chuyện bổn. Phương chấp đang ngồi cơ phía dưới tìm được rồi một cái thông tin lục. Mặt trên dùng viết tay số điện thoại. Hiển nhiên là hai cái lão nhân lưu lại. Tìm kiếm một lát,